ta có thể phục chế thiên phú. Chương 654, hủy diệt sinh vật cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mới từ chiến nhận đao giới đi ra, Diệp Thiên liền tiếp nhận lấy đến từ thiên các tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tiên, Diệp Thiên quay trở về Thiên Lan Đại Thành. Thiên các tổng bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bật người đi gặp vợ mình Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ. Nguyệt Nhi, người trước đó truyền thuyết là thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo, là thật. Tiêu Nguyệt ngưng trọng đạo. Tại các ngươi tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện cái này một đoạn thời gian, nhân tộc một số thần vũ trụ chúa tể thậm chí chúa tể tựa hồ đi một chỗ chết không ít người, mà không lâu sau, nhân tộc mười mấy cái tinh vực bên trong bỗng nhiên xuất hiện một số quái vật mặc dù kịp thời bị trấn áp đánh chết nhưng vẫn là cho nhân tộc mang đến không ít tổn thất dẫn đến không ít phổ thông nhân tộc tử vong. Hơn nữa, cái này tình huống còn không có triệt để kết thúc như cũ thỉnh thoảng có một ít quái vật xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hung hăng nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Hơn nữa, nhân tộc tử vong không ít thần vũ trụ chúa tể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là phát sinh chiến tranh? Diệp Thiên suy đoán, có thể chợt dao động lắc lắc đầu, cảm thấy không phải chiến tranh một. Nếu là chiến tranh mà nói, vậy hẳn là đã sớm truyền ra. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, thần nhận liên minh thu thập tử thần mộc có phải là vì những cái kia thần vũ trụ, các chúa tể chuẩn bị, hiển nhiên là có chuyện lớn phát sinh, cho nên thần nhận liên minh mới như vậy lo lắng. Tuy nói lần này tử vong một số thần vũ trụ chúa tể, có thể những cái này thần vũ trụ chúa tể hẳn là có hy vọng phục sinh, chỉ bất quá cần muốn đánh đổi một số thứ thôi. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bây giờ muốn bản thân dò xét tin tức khẳng định không cách nào dò xét cái gì hữu dụng tin tức. Nhân tộc cao tầng rõ ràng là ở giấu giếm tin tức gì, nếu không khẳng định nói ra những cái này quái vật là cái gì lai lịch. Đi gặp Côn Ngô Chí Tôn hỏi một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên quyết định đạo, chợt hắn thân thỉnh tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, cầu kiến Côn Ngô Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể để Diệp Thiên ngoài ý muốn bên ngoài là Côn Ngô Chí Tôn cũng không tại nhân tộc chí cao điện đường, về phần đi nơi nào thì không người cáo chi Diệp Thiên. Cuối cùng, Diệp Thiên liên lạc một bản thân đã từng hộ vệ u ám chúa tể, lại thành công có liên lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, u ám chúa tể, có thời gian sao? Diệp Thiên đưa tin đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có, u ám chúa tể đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Lan Thành, nơi nào đó lầu các, Diệp Thiên cùng u ám chúa tể gặp mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể mới vừa thấy mặt Diệp Thiên liền hơi kinh ngạc. Bởi vì u ám chúa tể bị thương thế không nhẹ khí tức so với trước uể oải rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn pháp chân quân, ngươi tìm đến ta, là muốn hỏi thăm liên quan tới gần nhất những cái kia quái vật sự tình a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U ám chúa tể hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, Diệp Thiên gật gật đầu chợt lại đạo, u ám chúa tể, ngươi bị thương, thụ một chút thương thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U ám chúa tể thừa nhận, hắn muốn giấu giếm Diệp Thiên cũng rất khó, cũng liền không được che giấu. Vẫn là ra sự tình gì, ta còn nghe kể một ít thần vũ trụ cùng chúa tể đều chết đi. Diệp Thiên hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, u ám chúa tể trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng đạo. Cũng được ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài, đây là vũ trụ trong lúc đó một bí mật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật đầu chợt lắng nghe, u ám chúa tể đạo, vạn pháp chân quân, người có lẽ còn nhớ kỹ phá diệt thâm nguyên A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ kỹ, Diệp Thiên gật đầu đạo, ta có thể tại đế cấp trùng kích đến chí tôn cấp điện hạ chiến lực chính là ở phá diệt thâm nguyên đột phá, nơi đó không phải thụ vũ trụ quy tắc hạn chế, là vũ trụ duy nhất triệt để ngăn cách vũ trụ bản nguyên quy tắc mới. Chẳng lẽ chuyện lần này cùng phá diệt thâm nguyên có quan hệ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U ám chúa tể thở dài đạo, không sai, xác thực cùng phá diệt thâm nguyên có quan hệ. Phá diệt thâm nguyên chỗ sâu có hủy diệt sinh vật, bọn hắn chỉ vì hủy diệt tất cả thường cách một đoạn năm tháng liền sẽ đi ra phá hư. Mà trước đó không lâu, phá diệt thâm nguyên chấn động hư hư thực thực có hủy diệt sinh vật đi ra. Thế là vũ trụ các tộc liền thương nghị một chút, mỗi cái chủng tộc đều phải điều động một số cường giả đi trấn áp phá diệt Thâm Uyên, phàm là đi người tu vi đều tại thần vũ trụ phía trên, mà ta cũng là trong đó hai cái, bất quá ta chỉ có thể đối phó một số yếu kém hủy diệt sinh vật, chân chính dựa vào vẫn là các chí tôn. Cái gì, vũ trụ các tộc đều cần liên hợp lại đối phó hủy diệt sinh vật, những cái kia hủy diệt sinh vật có cường đại như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên chấn kinh, không sai, u ám chúa tể đều lộ ra một số ý sợ hãi. Những cái kia hủy diệt sinh vật 10 phần đáng sợ, liền xem như thần tộc toàn viên xuất động cũng khó có thể chống lại hủy diệt sinh vật, cho nên cần đủ loại liên hợp lại. Hủy diệt sinh vật có rất mạnh, có thì rất yếu. Cường đại thậm chí ngay cả vũ trụ đệ nhất chí tôn đều không có cách nào chiến thắng nó, cần mấy vị trí cường chí tôn liên hợp lại, mà nhỏ yếu còn không bằng thần vũ trụ. Vì ngăn cản những cái này hủy diệt sinh vật, các tộc đều tổn thất không ít, ta trước đó trọng thương ngã gục, lúc này mới thối lui ra khỏi chiến trường. Đằng sau chiến đấu ta cũng không có tham dự, nghe nói có một nhóm hủy diệt sinh vật lao ra, còn có một số nhỏ yếu hủy diệt sinh vật cũng thừa cơ chạy ra. Cái kia này các chí tôn không có rảnh đi để ý những cái kia nhỏ yếu hủy diệt sinh vật, chỉ châm đối cường đại hủy diệt sinh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu hoa tươi, u ám chúa tể, ý ngươi là tại nhân tộc làm loạn là những cái kia trốn đi ra hủy diệt sinh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nhíu mày đạo, ân, u ám chúa tể đạo, bất quá, đều là một số nhỏ yếu hủy diệt sinh vật, đại bộ phận thực lực cũng không bằng thần vũ trụ, nhưng hủy diệt sinh vật rất khó đánh giết, nhất định phải hủy diệt hắn bản nguyên mới có thể đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, hủy diệt sinh vật còn cầm giữ có một loại đáng sợ năng lực, vậy liền ẩn nấp tại hủy diệt khí tức sát phạt bên trong, rất khó phát hiện. Chính bởi vì như thế, hủy diệt sinh vật mới khó có thể chém hết. Hiện tại, nhân tộc lãnh địa bên trong còn ẩn giấu đi một số hủy diệt sinh vật, chúng ta đang nghĩ biện pháp tìm ra bọn chúng, đưa chúng nó kích giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cùng u ám chúa tể trò chuyện rất nhiều, dần dần đối hủy diệt sinh vật biết được nhiều hơn. Hủy diệt sinh vật cũng có thể trưởng thành, bọn chúng chỉ cần không ngừng thôn phệ sinh linh, liền có thể biến 10 phần cường đại, hoàn toàn không cần tu luyện lĩnh hội, là vi phạm với vũ trụ quy tắc cùng không nhận vũ trụ quy tắc hạn chế sinh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy diệt sinh vật duy nhất thiếu hụt là trí tuệ không cao, còn có một cái không phải thiếu hụt phương diện kia chính là hủy diệt sinh vật không cách nào siêu thoát. Nhưng trên thực tế, vũ trụ một cái kỷ nguyên bên trong, thậm chí đều không nhất định có một người có thể siêu thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, chỗ thiếu hụt này hoàn toàn không tính là thiếu hụt. U ám chúa tể, nếu là vũ trụ các tộc ngăn không được hủy diệt sinh vật làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hỏi đạo, nếu là ngăn không được mà nói, u ám chúa tể thở dài một tiếng, đạo, cái kia vũ trụ đại phá diệt liền sẽ trước giờ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến, căn cứ cái khác kỷ nguyên ghi chép, nếu là ngăn không được hủy diệt sinh vật xâm lấn, vũ trụ liền sẽ lâm vào hủy diệt, cuối cùng dẫn tới vũ trụ đại phá diệt, đây cũng là vũ trụ bảo hộ bản thân một loại biện pháp, dù sao vũ trụ đại phá diệt chỉ là phá diệt trong vũ trụ sinh vật, lại không phải phá diệt vũ trụ bản thân. Nhưng nếu là không dạng này làm mà nói, lấy hủy diệt sinh vật đặc tính, thậm chí sẽ hủy diệt vũ trụ tất cả, dẫn đến vũ trụ triệt để hủy diệt. Nếu là chúng ta tiêu diệt hủy diệt sinh vật, cái kia vũ trụ đại phá diệt thời gian sẽ trì hoãn thời gian rất lâu. Tỷ như trước vũ trụ kỳ nguyên, tựa hồ liền tiêu diệt hủy diệt sinh vật trì hoãn vũ trụ đại phá diệt thời gian. Hiểu được những cái này tin tức sau đó, Diệp Thiên khiến cùng u ám chúa tể tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên về tới thiên các mà u ám chúa tể thì trở về chữa thương. Nếu như không phải bởi vì Diệp Thiên, u ám chúa tể là không có khả năng xuất quan cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.